Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, chiến loạn mở ra. Một cái ngây người khoảng, mắt vị trí thứ ba nữ tử toàn bộ biến mất. Doanh Chính khẽ hít một cái, lại thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả bình tĩnh lại, cuối cùng đã đi. Bất chấp lại tại đây nhìn Vân Hải, dâng lên hào khí, bước nhanh rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên, hắn phát hiện còn có một loại người đồng dạng thật rất khó đối phó. Không đánh lại, chửi không được, còn đối với mình không có ác ý. Một cách tinh quái nữ tử, phiền toái, lại là chừng 10 ngày thời gian trôi qua. Thiên Vân Môn trên dưới đối với Doanh Chính, cũng có hiểu đại khái. Rất trầm ổn một cái thiếu niên, tuy rằng không làm sao nói, ngay cả có chút lãnh mạc, nhưng cũng không có loại kia tâm cao khí ngạo, cả vú lấp miệng em tâm tính, cũng không làm người ta sinh chán ghét. Lúc này, đối nhân phẩm khảo hạch cũng thông qua, nói cách khác, Doanh Chính chính thức trở thành Thiên Vân Môn một thành viên. Tin tức này để cho hắn hơi vui mừng, nhưng mà có để cho hắn mất hứng. Ví dụ như, không ra ngoài đạo huyền dự liệu, chiến quốc đại lục mặt khác 11 cái nước lớn, ngay cả rất nhiều tiểu quốc, đều đưa không ít người đến trước Thiên Vân Môn bái sư. 560 có vương tôn quý tộc, cũng có thiên phú xuất sắc con em bình dân. Không hề nghi ngờ, những người này chính là Trung Quốc phái tới cùng Thiên Vân Môn thiết lập liên lạc con đường. Mặt khác, cũng coi là lưu lại một cái ngọn lửa, để ngừa vạn nhất, đối với lần này, đạo huyền ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây cũng là Thiên Vân Môn tăng cường ảnh hưởng lực thời điểm. Đến mức nhiều như vậy Trung Quốc đệ tử, đến thì có thể hay không đem Thiên Vân Môn lôi xuống nước. Hắn căn bản không lo lắng. Khi đó, những đệ tử này nếu mà dám giúp đỡ quốc gia của mình, kia liền trực tiếp trục xuất sư môn được rồi. Không có cái thứ hai chừa chỗ thương lượng, ký ra vào Thiên Vân Môn, kia ắt phải chỉ có thể ở quốc gia cùng Thiên Vân Môn trung tuyển chọn một cái. Đạo huyền đã sớm quyết định chú ý, cho dù là Doanh Chính, cũng hết không ngoại lệ. Hơn ngàn Trung Quốc đưa tới người, thiên phú đều là không có vấn đề. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, nhân phẩm phương diện quét đi tới hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ có 386 người bước vào Thiên Vân Môn. Không nên xem thường những người này. Thông qua những người này, Thiên Vân Môn xúc tu, quang minh chính đại, dễ như trở bàn tay liền đại khái chạm đến toàn bộ chiến quốc đại lục. Cùng người khác, BFDG, quốc đều có một phần liên hệ. Chúc cơ cảnh đệ tử cư trú nơi, Doanh Chính lại một lần nữa tìm hiểu Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nỗ lực vô cùng, hắn không có cách nào không nỗ lực. Hắn biết mục đích của mình. Cái thứ nhất bước vào Thiên Vân Môn mục đích đã hoàn thành. Cái thứ hai, chính là bái nói Huyền Vi Sư. Chỉ có bái đạo Huyền Vi Sư, hắn có thể thực sự trở thành Thiên Vân Môn cao tầng nồng cốt một phần tử. Mới có thể mau hơn biến cường, tương lai lại càng dễ cùng hợp tác. Mà muốn bái nói Huyền Vi Sư, phương diện tu luyện là trọng yếu nhất một mặt. Chỉ có biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm, những người khác so không lại thiên phú tu luyện tốc độ, hắn có thể có tư cách đi cầu đạo huyền đem chính mình thu làm môn hạ. Thiên Vân Môn bên trong, tại đạo huyền dưới mệnh lệnh, tất cả đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện, bao gồm đạo huyền cũng là như vậy. Chiến quốc đại lục dung hợp thời điểm, để cho thực lực của hắn nhân cơ hội tăng lên không ít. Bất quá đối mặt càng ngày càng mạnh thế giới, hắn tự mình cảm giác vẫn là quá chậm, nhưng hết cách rồi, tu luyện chuyện này, không phải trong tiểu thuyết loại này, vài chục năm, mấy trăm năm liền có thể đến tới chí cao vô thượng cảnh giới. Nó cần dùng vô cùng thời gian đi mài, lấy hắn hôm nay tích lũy thiên phú, thiên địa hoàn cảnh lớn, thủy hỏa chi lực gia trì, nhớ đột phá đến kim tiên hoàng giả đệ tam cảnh, đều không phải một năm nửa năm liền có thể làm được. Vừa tu luyện, hắn một bên cao tọa thiên vân môn, tĩnh nhìn thiên hạ phong vân, có hắn bảo hộ, uy hiếp, chiến quốc đại lục rất nhiều quốc gia, còn chưa xâm phạm ba khối đại lục lá gan, cho nên bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau ma sát va chạm. Hướng theo thời gian trôi qua, Trung Quốc giữa hòa bình dần dần biến mất, ba ngày một đại ỷ vào, hai ngày một tiểu ỷ vào, đánh giặc cơ hồ là bình thường như cơm bữa, càng đánh, quy mô càng lớn, kim tiên hoàng giả cũng dần dần xuất thủ. Tần quốc tình huống so sánh thế giới chưa tan hợp chi tình khá hơn một chút. Dù sao Doanh Chính đã được đưa đến Thiên Vân Môn, đây một lớn nhất mâu thuẫn ngọn nguồn biến mất. Các nước đối với Tần quốc kiêng kỵ, không thể tránh khỏi giảm xuống mấy phần. Hơn nữa Thiên Vân Sơn Mạch bên trong, đạo huyền một trưởng trấn áp 8 vị kim tiên hoàng giả, cũng để cho mấy cái nước lớn thực lực đại giảm, không dám sống lâu động. Đối với hôm nay chiến quốc đại lục chiến đấu hỗn loạn, sinh linh đồ thán, đạo huyền nói qua để cho Trung Quốc bình tĩnh lại, sống chung hòa bình ngôn luận, nhưng vô dụng, liền tính lúc ấy đại chiến hai nước bình tĩnh, đó cũng chỉ là nhất thời, mặt đối với mấy trăm cái quốc gia cùng vô hình chống cự, đạo huyền cũng không có lực cưỡng ép nhúng tay, căn bản là tốn công mà không có kết quả, không chỉ biết đưa đến chiến quốc đại lục toàn bộ quốc gia căm thù, cũng không phù hợp hình tượng của mình, cho nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn thấy. Trong lúc năm thứ năm thì Nguyệt quốc, Hàn quốc, Sở quốc chờ nước lớn đều phái người mang đến hậu lễ, hướng đạo huyền bồi tội, hy vọng có thể bỏ qua cho Hốt Tất Liệt và người khác. Bất quá đạo huyền cự tuyệt, không đến 200 năm, ai chạy không thoát Thiên Vân Sơn Mạch. Thứ 10 năm xưa, chiến quốc đại lục đã là đại chiến không ngừng, cường giả tiếp nối xuất hiện, kim tiên hoàng giả đều trở nên có chút không ly kỳ. Thứ 12 năm, đạo huyền từ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh trở về. Hắn đã đột phá đến kim tiên đệ tam cảnh, cũng đem Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy đều tăng lên tới kim tiên đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Trình độ, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bốn đại thần thông cũng đều tại từng bước hoàn thiện. Còn có một cái tin tốt, thần thụ cùng thiên trì đều triệt để thoát biến thành công. Với tư cách nguyên bản lục giới, thiên địa đản sinh lúc chí bảo. Hai thứ bảo vật này vốn là tiềm lực to lớn, cùng thiên địa có gan mơ hồ liên hệ, hướng theo hôm nay thiên địa không ngừng tiến hóa biến cường. Hai thứ bảo vật này cũng rốt cuộc tại thứ 10 năm xưa, chính thức thuế biến đến kim tiên hoàng giả tầng thứ. Trong đó, thần thụ để cho thiên vân môn linh khí, tuyệt đối là thế giới trước mấy, biến thành 30 năm một kết thần quả. Cũng có trợ giúp phổ thông kim tiên đệ nhất cảnh, chí kim tiên đệ tam cảnh tu luyện, thiên trì chi thủy, cũng có thể đối với phổ thông kim tiên đệ nhất cảnh, chí kim tiên đệ tam cảnh cường giả sản sinh hiệu quả. Bất quá chỉ là thiên trì chi thủy đản sinh, vẫn là quá chậm, cho dù có thần thụ hội tụ thiên địa linh khí, cộng thêm hôm nay thiên địa hoàn cảnh, thật to tăng nhanh quá trình này. Một ngày ấy cũng chỉ có mấy giọt thiên trì chi thủy đản sinh, còn chưa đủ đạo huyền một người dùng. Đương nhiên, hôm nay ao vẫn cùng thần thụ là bảo vật vô giá. So với bình thường kim tiên đệ bát cảnh, ngay cả đệ cửu cảnh, đệ thập cảnh pháp bảo đều chân quý hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.